Tướng Giả, quyển 1 chương 122, xem phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng Giả tác giả, Miêu Nị chương 122, xem phá một Ninh Khuyết và Tăng Tăng một đường đi tới, nhìn quanh người màn xa, nghe tiếng kinh hô trong đại sanh xa xa bị cố ý đè xuống, không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc kỳ quái. Lúc ở biên giới, chủ tớ hai người cũng thường đi sòng bạc Vị Thành cùng chợ Khai Bình, nhưng cùng những cửa hàng cá cược nhỏ tràn ngập mùi rượu và mồ hôi tiếng chửi má nó kia so sánh, nơi này giống như là thế giới khác. Trang sức xa hoa thanh quý nữa, sòng bạc chính là sòng bạc, chung quy vẫn là đem nơi cuộc đời đặt ở trong thẻ bạc chém giết huyết chiến, bọn người tam giáo cửu lưu qua lại trong đó. Ninh Khuyết cùng Tăng Tăng đôi chủ tớ trẻ tuổi này nhìn tuy có chút bắt mắt, nhưng quản sự người hầu của sòng bạc nhìn quen khách bạc hình thù kỳ quái, chỉ là tùy ý nhìn hai cái cũng không có ném cho sự chú ý đặc biệt. Về phần các khách bạc trong đại sảnh rộng rãi của Câu Tinh Đổ Phường, càng chưa ai chú ý tới bọn họ đến, già trẻ lớn bé cả trai lẫn gái mặc tơ lụa hoặc là áo đay, chẳng phân biệt giai tầng hoặc ngồi hoặc đứng, chen chúc ở cạnh mấy chục cái bàn lớn trải thảm xám, khẩn trương nhìn chăm chăm quân bài hộp xúc sắc hoặc là thẻ bạc tam giác màu đen trên bàn. Thời tiết giữa hè cực nóng, trên ba vòng hành lang của đại sảnh có 7-8 vú già vung quạt dài trong tay hướng trong phòng thối gió, nhưng bởi vì trong đại sảnh số lượng khách bạc chen chúc thật sự quá nhiều, không khí vẫn đang tỏ ra có chút oi bức không chịu nổi, xen lẫn hương vị hương phấn quý báu cùng hương vị khói cỏ rượu, dần dần hun ra một hương vị dã tâm mơ hồ làm người ta hứng phần, nếu không phải sòng bạc ở dưới môi cái bàn cực hào hoa xa xỉ đặt chậu băng, chỉ sợ hương vị này còn đậm hơn chút. Sòng bạc không phải nhà tư thiện bỏ vào càng hào hoa xa xỉ đó là muốn kiếm càng nhiều tiền. Ninh Khuyết đánh giá chi tiết trong đại sảnh, nhìn những người chia bài mặc trang phục màu xanh thống nhất, tâm tình trở nên càng lúc càng khẩn trương, không biết nơi này hạn cuối đặt cược là bao nhiêu, không biết hai người mình mang bạc đến tột cùng có đủ hay không. Mục đích bỏ tiền đó là kiếm tiền, đi chỗ quầy đổi thẻ, hỏi rõ ràng hạn cuối đặt cược cùng quy củ cách chơi, hắn yên tâm chút tùy ý nhìn một chút, nhìn thấy trên bàn bát xúc sắc cực lớn nhỏ kia có người rút đi, không chút do dự tranh ở phía trước người bên cạnh chen vào, hoàn toàn không để ý mấy người phía sau ném đến ánh mắt chán ghét, trực tiếp hướng trên bàn nhìn tới. Mang theo O Tang Tang ở trong đại sảnh sòng bạc lắc hộp xúc sắc so lớn nhỏ, đây đại khái là cách chơi đơn giản nhất có thể nhanh chóng phân ra thắng bại nhất trong sòng bạc, mà Ninh Khuyết thích đó là đơn giản cùng nhanh chóng phân ra thắng bại hai loại tính chất đặc biệt này, vô luận giết người hay là đánh bạc đều là như vậy, hơn nữa hắn biết thủ đoạn chơi xấu của mình cũng chỉ có loại này, tự nhiên liền giống như cái định đứng ở chỗ này không chịu rời khỏi. Ba viên xúc sắc lấy 9 điểm làm mức hơn là đại kém là tiểu, nếu nhà cái lắc ra 3 con 6 đồ là báo tử thông sát, chẳng qua nếu khách bạc có đảm lượng hoặc nói thật ra nhàn rỗi nhàm chán, tự nhiên cũng có thế đặt báo tử, nếu đặt chúng không chỉ thông sát khách bạc trên bàn, nhà cái còn cần đại biểu sòng bạc bồi thêm, nhưng loại chuyện này ở trong sòng bạc rất ít xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn chằm chằm trên thảm nâu cái bát xúc sắc so với bát xúc sắc bình thường ít nhất to hơn gấp hai kia, nhìn vị nữ nhà cái diện mạo thanh tú kia vung cánh tay trần trắng như tuyết giống như ảo thuật cao thấp quay cuồng lắc bát xúc sắc, nghe tiếng va chạm thanh thúy dày đặc của ba viên xúc sắc ở trong bát xúc sắc, nghe tiếng va chạm cuối cùng ngạo thiên môn group. Trần Bách Thành ô đài tướng dạ tác giả, Miêu Nị bát xúc sắc nặng nề đặt ở trên mặt bàn. Ánh mắt Ninh Khuyết cụp xuống tựa như đang do dự tự hỏi, trên thực tế đã bắt đầu minh tưởng, niệm lực trong đầu xuyên qua khí hải tuyết sơn trong cơ thể, thong thả mà mềm nhẹ cảm giác thiên địa chi tức quanh thân, lại thông qua thiên địa chi tức cảm giác tất cả bốn phía. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, niệm lực vô hình dao động điều động hơi thở thiên địa tản ra, rơi ở trên sự vật liền sẽ có cảm giác biến hình rất nhỏ, loại cảm giác này thông qua thiên địa chi tức đưa lại đến trên niệm lực dao động của hắn, rồi tiến vào trong đầu hắn, liền có thể hình thành một hình ảnh chưa nói tới rõ ràng, nhưng có thể nhìn thấy một số chi tiết nào đó mắt thường không nhìn thấy. Trên mặt bàn nâu che một bàn tay đầy đặn, đó là tay một vị ông chủ cửa tiệm áo vải, sau khi bắt xúc sắc rừng, hẳn ném 50 lượng bạc cược đến trên đài, đem thẻ còn lại đặt ở dưới bàn tay, thẻ 50 lượng đã không tính là nhỏ, nhưng vị ông chủ này lại là mặt không đối sắc, chỉ là bàn tay đè thẻ có chút run nhẹ nhẹ. Ninh Khuyết không quan tâm trạng thái tâm lý của khách bạc, tuy ở trong vị thành thường xuyên dựa vào đánh bạc thay Tang Tang kiếm chút gia dụng, nhưng hắn biết khách bạc ưu tú nữa cũng không thể vĩnh viễn thắng, hắn hôm nay đến Câu Tinh Đổ Phường chỉ là muốn dùng những năng lực kỳ diệu đó thắng một số tiền lớn, cho nên hắn chỉ cần quan tâm mình có thể nhìn thấy thứ người khác không nhìn thấy hay không. Còn biểu hiện phong, chỉ còn lại một thẻ hai lượng bạc nhỏ khinh vân đạm như thế. Hắn thông qua thiên địa chi thức đưa thẻ bàn tay run ông chủ run kia ép lòng lẩm bẩm một câu. Rất khẽ thấy được số lượng nhịn không được cười ở trong chữ. Nhìn, này hình hồ cảm nhận được bên cạnh thẻ cùng với nhô lên bên trên cũng không có xúc giác ôn nhuận bóng loáng gì, trong đầu càng không có hiệu quả như hình ảnh tận mắt nhìn thấy gì. cũng không chuẩn, hắn chỉ là mơ mơ hồ Ayan. N. Nếu người tu hành điều động thiên địa chi tức có thể tạo thành hiệu quả như vậy, chúng ta có thể thiết nghĩ một chút, trong lịch sử khẳng định sẽ có rất nhiều người tu hành bởi vì mỗi ngày rình coi phong cảnh trước ngực nữ tử, hoặc là ý dâm thưởng thức một số non mềm nào đó, do đó ngày ngày chảy máu mũi, hàng đêm cơ thể mỏi mệt tinh thần không đủ, thân thể trống rỗng cho đến tẩu hỏa nhập ma mà chết. Nữ nhà cái thanh lệ dịu dàng nhìn bốn phía, hai tay mở bát xúc sắc, ba viên xúc sắc im lặng đặt ở đáy bát xúc sắc là 233 tiểu. Bàn tay ông chủ tiệm áo vải đặt ở trên mặt bàn hơi cứng đờ, năm ngón tay hướng phía dưới tóm một cái, gắt gao cầm cái thẻ cuối cùng kia, hướng về mọi người chung quanh miễn cường nặn ra tươi cười, gật gật đầu liền đi ra ngoài. Đúng lúc này Tang Tang thân hình nho nhỏ rốt cuộc thành công chen vào, nàng gian nan chen đến bên cạnh Ninh Khuyết, hơi kiễng chân, mở to cặp mắt lá liếu kia, mạnh mẽ đè nén xuống khẩn trương nghiêm túc đánh giá đồng thẻ trên mặt bàn cùng bát xúc sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận tiếng va chạm thanh thúy rất nhỏ của hạt xúc sắc lần nữa vang lên, trên chiếu bạc bắt đầu một lượt cược mới, bát xúc sắc thật to ở trong bàn tay nhỏ trắng nõn của cô gái nhà cái thanh lệ quay cuống cao thấp, sau đó đặt xuống trên mặt bàn. Ngạo Thiên Môn Group, Trần Bách Thành tướng dạ tác giả, Miêu Nị chương 122, xem phá. 2. Mời các vị mua xong rời tay. Cô gái nhà cái mim cười nhìn các khách cược bên cạnh bàn, như lúc mỗi lượt ván cược mới bắt đầu, một lần nữa đọc một lần quy củ của câu tinh đổ phường. Mỗi ván đặt bát trong thời gian đặt mua chưa ra tay, xin đợi ván sau. Bàn chơi cực đại tiểu thành hình cung nửa vòng tròn, trên mặt bàn rộng rãi dùng vải trắng chia nhỏ vạch ra vài khu vực đặt được, trừ từng đồng thẻ hoặc nhiều hoặc ít cùng vài chén trà, chính giữa bàn cực bố trí một cái đồng hồ cắt thời trước tinh xảo đáng yêu, mỗi một ván lắc bát chấm dứt liền sẽ có chuyên gia đem đồng hồ cắt đó đảo ngược. Ninh Khuyết nhìn thoáng qua dòng chảy cắt nhỏ trơn nhanh chóng đổ xuống trong đồng hồ cắt, phát hiện thời gian có chút khẩn trương, vội vàng đem lực chú ý tập trung đến trên bát xúc sắc to kia đen bóng nặng nế kia. Bởi vì nhìn quá dụng tâm, biểu cảm trên khuôn mặt thiếu niên liền tỏ ra đặc biệt chuyên chú, đặc biệt khẩn trương, trên chiếu bạc có khách nhân nhịn không được nở nụ cười, trìu ghẹo. Không biết là trẻ con nhà ai lại chạy tới câu tinh chơi, chẳng lẽ nó cho rằng nhìn chằm chằm lâu liền có thể đem bát xúc sắc này lườm vỡ. Đối với bên cạnh trêu ghẹo cười đùa, Ninh Khuyết căn bản không để ý tới, bởi vì hắn lúc này rất khẩn trương, hơn nữa chẳng lẽ hắn có thể nói cho những người lấy bài bạc làm vui này, mình muốn đem bát xúc sắc to đen lại bóng này nhìn thấu. Chính như ở cửa sòng bạc nói với Tang Tang, Ninh Khuyết đời này chưa bao giờ đánh trận mà không có chuẩn bị. Vì hôm nay có thể đại sát tứ phương thắng tiền mà về, hôm qua hắn tổn suốt một đêm thời gian dùng để thực nghiệm. Cách thùng gỗ cảm thụ mực nước trong thùng, cách ván giường cảm thụ bạc dưới giường, còn có mấy ngồi dưới cửa sổ là mở mắt hay là nhắm mắt, thông qua huấn luyện lặp lại, hắn xác nhận mình có thể mỏng manh đô, dùng để lay Thái Sơn tất nhiên không có khả năng, nhưng dùng để nhìn Thái Sơn hắn là không có vấn đề quá lớn, lúc này mới 10 phần nắm chắc đi vào câu tinh đổ phường. Về phần minh tưởng cảm thụ suốt một đêm, làm cho tốc độ hắn điều động thiên địa nguyên khí cùng độ thuần thục đều đạt được sự nhảy vọt thật lớn, ngược lại là chỗ tốt ra ngoài hắn dự kiến. Cách cửa sổ cảm thụ Tang Tang chế vầng thiên địa nguyên khí dựa theo kế hoạch tác chiến trước đó ở trong ngõ lâm 47 chủ tớ hai người định ra, căn cứ những kinh nghiệm thực chiến ít đáng thương đó, Ninh Khuyết vốn dĩ nhìn phía bát xúc sắc màu đen kia, niệm lực trong đầu bản thân khống chế cỗ thiên địa nguyên khí vi diệu kia có thể dễ dàng xuyên qua vách dày của bát xúc sắc, sau đó cảm nhận được chỗ lõm tuyệt vời mặt ngoài xúc sắc, nhưng hắn vạn lần không ngờ, mình khống chế thiên địa nguyên khí vừa mới tiến vào vách dày của bát xúc sắc liền khó tiến vào một phân nữa. Ninh Khuyết thân thể chợt cứng đờ, khiếp sợ nhìn màu đen đại bát xúc sắc không rõ đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này trung ương bàn cực phần dưới của cái đồng hồ cắt đáng yêu kia đã sắp tích đầy hạt cát, bên cạnh bàn có khách cực bộ dáng gấp gáp nhìn hắn bắt đầu gấp giọng thúc giục, hắn sầu khổ vô cùng nhìn bát xúc sắc màu đen, phân tích đến cùng nơi nào xảy ra vấn đề. Dựa theo thói quen làm việc của hắn, ván này nên bỏ, nhưng không biết là bị đồng hồ cắt cùng tiếng thúc giục ép cho nóng nảy, hay là không cam lòng mãnh liệt trong lòng nổi lên tác dụng, hắn vậy mà không chịu từ bỏ, gắt gao nhìn chằm chằm bát xúc sắc nhíu mày, liều mạng tăng lên cường độ niệm lực khống chế thiên địa nguyên khí hướng trong bát xúc sắc như tường đồng vách sắt đâm tới. Phá cho ta, chấm, Ngạo Thiên Mộn Group An. VN, O Trần Bách Thành tướng dạ tác giả, Miêu Nị thiên địa nguyên khí bị niệm lực áp xúc đến mức tận cùng giống như biến thành một cây kim bén nhọn vô hình, rốt cục phốc một tiếng đâm vào. Cảm nhận được xúc giác tuyệt vời như dao nóng vào mỡ bò, ngón tay vào bơ đó, nhìn thấy ba viên xúc sắc nằm im lặng đáy bát xúc sắc, sắc mặt Ninh Khuyết chợt buông lỏng, mi mắt nhíu chặt dần dần giãn ra. Ngay tại trước khi đồng hồ cắt chảy xong, hắn lấy ra ngôi sao nhỏ ngân phiếu gấp thành kia, nhẹ nhàng đặt ở bàn cực đặt đại một bên đó. Người chia bài Thanh Lệ mỉm cười nhìn hắn một cách chậm rãi nâng lên bát xúc sắc. 4, 5, 6, đài, ngân phiếu gấp thành sao nhỏ bị cô gái nhà cái dùng ngón tay tinh tế nhăn nhụi mở ra, sau đó đặt ở trung ương bàn cược hướng các vị khách bạc bày ra, sau đó đem bạc Ninh Khuyết thắng dùng thước trúc nhỏ đẩy qua. Ngân phiếu 200 lượng dùng để cược bắt xúc sắc chơi lớn nhỏ, cho dù là ở trong câu tinh đổ phường cũng cực kỳ hiếm thấy, trên bàn cược trừ khách cược phải trả, nhà cái sòng bạc cũng cần bù không ít bạc. Thẻ thước trúc nhỏ đẩy tới trước người Ninh Khuyết không phân biệt lớn nhỏ, vậy mà chồng chất đắp lên, nhìn qua rất làm người ta động lòng. Trên bàn cược một nam tử trung niên nhìn Ninh Khuyết mỉm cười nói. Xem ngươi tuổi không lớn, chơi cực rất lớn, lần thắng này cũng không nhìn ra được vẻ đắc ý gì, tuổi còn nhỏ tính tình lại thật sự trầm ổn. Hội trên trán cười lắc đầu không nói. Ninh Khuyết nâng tay áo lau gì, hắn thầm nghĩ nếu ngươi giống ta bây giờ có năng lực nhìn thấu bát xúc sắc như vậy ở trong sòng bạc tự nhiên có thể giống như nhìn thấu hồng trần, tỏ ra không thấp thỏm chút nào. Người thật sự nhìn thấu hồng trần, mà không phải làm bộ nhìn thấu hồng trần lại nghĩ muốn đi mượn núi Trung Nam làm lối tắt lên làm quan, trên cơ bản đều ở trốn trong những núi sâu rừng già hiếm thấy dấu chân người kia, hoặc là ở trong môi miếu đổ nát hẻo lánh hương khói chờ chết, căn bản không có khả năng vì tiền bạc loại sự vật này liên chạy đến sòng bạc náo nhiệt nhất thành Trường An, sau đó giống như nhìn chằm chằm kẻ thù giết cha nhìn chằm chằm bát xúc sắc. Lúc Ninh Khuyết muốn câu nói kia, rất rõ ràng chưa tiến hành tự hỏi sâu. Trên thực tế cục diện trên bàn cược cũng chưa lưu lại cho hắn thời gian tự hỏi hoặc là tỉnh lại, theo tiếng lắc xúc sắc to màu đen nặng nề không ngừng hạ xuống cầm lên, thẻ trên bàn cược trước mặt hắn càng lúc càng nhiều, giữa đó cô gái nhà cái thay hắn đổi vài cái thẻ lớn, lại vẫn như cũ không dừng được, thẻ càng chất đồng càng cao, dần dần bát không ngừng vang lên, bát phải đối thành một ngọn núi nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chơi bát xúc sắc so lớn nhỏ, liên tục thắng bay ván, mỗi ván đặt cược đều là toàn lực làm, đến lúc ván thứ 7 tiền đặt cược đã vượt qua 1.000 lượng bạc, mặc dù là ở sòng bạc câu tinh địa phương nhìn quen gió tanh mưa máu biển cược bực này, hình ảnh khí khái bao la hùng vĩ lấy may mắn cực đoan làm căn cơ như thế vẫn cực ít có thể nhìn thấy. Người vây quanh bàn cược màu nâu càng lúc càng nhiều, người bên cạnh Ninh Khuyết và Tang Tang lại là càng lúc càng ít, các khách cực khó có thể đè nén vẻ cuồng nhiệt trong ánh mắt, lại không muốn cách thiếu niên này quá gần, để tránh làm cho phía sòng bạc không vui. Ngạo Thiên Mộn Group An, chấm, Trần Bách Thành, cách chương.